Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 314, Bella. Tại Alice nơi này chơi 10 ngày qua. Hạ Du phân tích khí biến Lama trượng hiệu quả nghiên cứu. Rốt cục có một chút tiến triển. Dự tính tiếp qua 10 ngày qua, liền có thể khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ngày này, hắn cũng đợi tại Alice trong tẩm cung. Cùng Lulu cùng nhau chơi đùa lấy trò chơi. Lúc này, cửa phòng bị mở ra. Một bóng người đi đến. Hạ Du còn tưởng rằng là dọn dẹp phòng ở hầu gái. Quay đầu liền muốn cùng các nàng nói căn phòng không cần quét dọn. Nhưng mà, tiến đến cũng không phải là hầu gái. Mà là một người mặc màu nâu sẫm quần áo nữ nhân. Kia là Bella. Hạ Du lần thứ nhất xuyên qua tới gặp phải. Thợ săn nhà nữ nhi. Nhìn thấy Bella. Hạ Du trong lòng đầu tiên là vui mừng. Lại là hoảng hốt. Mình bây giờ nhưng vẫn là La Du dáng vẻ. Không thể cùng đối phương nhận nhau. Ngươi là Bella tỷ tỷ sao? Ta là Hạ Du muội muội La Du. Không đợi Hạ Du nói xong, Bella liền đến ôm lấy hắn. Bella nhỏ giọng cười. Ngươi thế mà thật biến thành tiểu nữ hài. Đáng chết. Cái này nói dối dễ dàng như vậy bị vạch trần sao? Đúng. Đây là ấu tử huyên nói dối. Lấy nàng cái kia trí thông minh. Làm sao có thể hữu hiệu. Tính sai. Không nên học ấu tử huyên. Nghĩ đến nơi này. Hạ Du thở dài. Thành thành thật thật thừa nhận chính mình là Hạ Du. Alice nói cho ta biết thời điểm. Ta còn không thể nào tin đâu. Bella đem La Du ôm vào trong lòng. Nguyên lai là Alice tên kia nói ra khỏi miệng. Chờ chút. Alice cũng biến thành La Lị. Nàng lại có mặt gặp Bella. Phát giác được điểm đáng ngờ. Hạ Du hỏi thăm một chút. Biết được Alice cũng không phải là mặt đối mặt nói cho Bella. Mà là tại thông qua viết thư nói cho. Tên kia thế mà hố chính mình. Rõ ràng trong kế hoạch là lại chơi 10 ngày qua. Đợi đến biến trở về đi lại đi gặp Bella. Tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Đứng người lên. Bella ôm Hạ Du đi ra ngoài cửa. Chúng ta đi đâu? Alice nói đem ngươi tiếp vào ta nơi đó đi. Thế mà còn đem chính mình đưa ra ngoài. Bella đem Hạ Du ôm ra hoàng cung. Hướng hoa của mình cửa hàng đi đến. Trên nửa đường, Hạ Du vùng vẫy một hồi. Đạt được xuống cho phép. Bella tiệm hoa, vẫn là trước sau như một quạnh quẽ. Hạ Du tại bốn phía nhìn một chút. Chọn chúng cửa ra vào quầy hàng. Nằm sấp đi lên liền muốn tiếp tục chơi game. Nhưng là, Bella đi tới. Đem hắn ôm dưới. Dạng này thế nhưng là hội đi hết. Bella dạy dỗ Hạ Du. Hạ Du lập tức muốn thay đổi quần. Nhưng lại bị Bella dùng nữ hài tử vẫn là mặc váy đáng yêu lý do ngăn cản. Đem Hạ Du ôm lấy. Đặt ở trên đùi của mình. Bella loay hoay hoa của mình. Làm một hồi, nàng liền không quan tâm. Tâm tư của nàng đặt ở Hạ Du trên thân. Mặc dù Hạ Du hiện tại là La Lị dáng vẻ, nhưng vẫn là có thể từ trên mặt nhìn thấy trước đó cái bóng. Hai người lần thứ nhất gặp mặt đã là hơn 10 năm trước sự tình. Hơn 10 năm, đối phương chỉ qua đến xem chính mình 25 về. Gần nhất càng là một năm cũng không đến. Bella trong lòng dâng lên oán niệm. Đang đánh trò chơi Hạ Du. Đột nhiên cảm giác phía trên truyền đến dùng cả mình. Hắn ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy Kelly từ cửa ra vào chạy tới. Kelly nhào tới Bella trên thân. Tại Bella trên đùi Hạ Du. Cũng bất hạnh bị bổ nhào. Mặt của hắn. Bị chôn ở Kelly trong lồng ngực. À, đây là ai? Kelly nhìn về phía Hạ Du. Bella chuẩn bị trả lời là Hạ Du. Hạ Du lại vượt lên trước một bước trả lời nói. Ta là Bella tỷ tỷ bà con xa muội muội. Hạ Du cũng không hy vọng chính mình La Lị hình thái bị người quen biết được. Bella ngươi nguyên lai còn có một người muội muội à. Là từ quê quán tới sao? Kelly như quen thuộc đem Hạ Du dơ lên. Xung quanh đánh giá. Thoạt nhìn là một cái kiếm sĩ hạt giống tốt à. Muốn cùng ta cùng một chỗ học kiếm thuật sao? Đem Hạ Du từ Kelly trong tay đoạt lấy. Bella hỏi, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới? Những ngày gần đây, hẳn là Kelly chế tác thời gian. đã hoàn thành, nhà tắm đã kiến tạo hoàn tất, lão bản cho chúng ta quyền sử dụng, ta là tới kéo ngươi đi qua, muội muội cũng tới đi, lôi kéo Bella tay, Kelly không có cho nàng cơ hội nói chuyện, liền đi ra cửa, sau 5 phút, ngâm mình ở nữ nhà tắm hạ du cảm giác áp lực của mình rất lớn, chung quanh hắn, đều là giống như Kelly nữ mạo hiểm giả. Những cái kia mạo hiểm giả chính là khuôn mặt kém một chút, dáng người nhưng đều là nhất đẳng tốt, mà trong phòng tắm, chính là có thể hiện ra dáng người nơi tốt. Nhìn xem câu nệ La Du, Bella có chút buồn cười, nàng đem Hạ Du kéo đến trong ngực của mình, một đôi bê chống đỡ tại Hạ Du sau đầu, tại bê gối an ủi dưới, Hạ Du dần dần tỉnh táo lại, thế mà tắm rửa đều dính lấy Bella. Thật sự là một cái thích nũng nịu hài tử a. Kelly tiến tới Hạ Du trước mặt. Hạ Du khinh thường hừ một tiếng, liền muốn rời tầm mắt, nhưng một lát sau, tầm mắt lại rời trở về. Cái kia tựa hồ là đê gối, không nghĩ tới làm mạo hiểm giả Kelly lại có ưu tú như vậy gối đầu. Tại Hạ Du khát vọng dưới tầm mắt, Kelly đưa nàng ôm đến trong ngực của mình, cũng đem đê đặt ở trên đầu của hắn. Ta muốn mới không phải loại này tư thế. Bất quá dạng này tựa hồ cũng thật thoải mái. Tại Hạ Du hưởng thụ trong chốc lát về sau, bên cạnh nữ mạo hiểm giả lại ôm lấy nàng. Kelly, đây là nhà ngươi hài tử sao? Thật đáng yêu a, cho ta cũng ôm một cái. Thật tốt a, ta cũng muốn một đứa bé. Làm chúng nữ thảo luận trung tâm Hạ Du, liền giống như ba tông pass, bị truyền đến truyền đi. Sau một tiếng, trở lại Bella trong nhà Hạ Du, tâm tình còn lại một chút phiêu hốt, Bella đem Hạ Du đặt lên giường, đắp kín mền, tắt ngọn nến, nhìn xem cách mình một cái thân vị Bella, Hạ Du tiến tới bên cạnh nàng, liền muốn đi gối gối đầu, nhưng là Bella lập tức lại cùng hắn kéo ra một khoảng cách, Hạ Du lại tiến tới Bella trước mặt, Bella lại hướng về bên giường di động một cái thân vị. Tại Hạ Du lần thứ ba tới gần về sau, Bella đã không có đường lui, kéo ra tay của nàng. Hạ Du ý đồ trên gối chính mình gối đầu, nhưng là Bella lại xoay người một cái, quay lưng hướng về phía hắn. Hạ Du một mặt mờ mịt, đứng người lên, đem Bella lật đang, ngồi tại Bella trên bụng. Hạ Du nhìn xem nàng, Bella lại nghiêng đầu sang chỗ khác, cúi người. Dùng tay kẹp lấy Bella đầu. Hạ Du nghi hoặc hỏi. Thế nào? Không chút. Ta ngày mai đem ngươi đưa cho Kelly đi. Không chút còn muốn lấy đem ta tặng người. Nhìn xem Bella cự tuyệt giải thích mặt. Hạ Du bắt lấy gối đầu. Thấp giọng kinh hô một chút. Tại Hạ Du hé miệng uy hiếp dưới. Bella ủy khuất nói. Ngươi không phải thích Kelly sao? Nàng lại lớn hơn ta. Vóc người lại đẹp. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Hạ Du an ủi nàng. Không sao, Alice vẫn là một đôi a đâu. Alice cũng so ta xinh đẹp. Lần này không phải nàng nói cho ta. Ta cũng không biết ngươi đã đến. Hơn nữa các ngươi hài tử đều có. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Tại Bella nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hạ Du thời điểm. Hạ Du lộ ra nụ cười danh mãnh. Nguyên lai là muốn hài tử a. Người nói sớm đi. Nói xong, Hạ Du liền hiểu lên Bella quần áo. Chờ một chút, Bella xấu hổ. Người bây giờ vẫn là tiểu nữ hài dáng vẻ. Không có vấn đề gì. Trải qua ta hơn 10 ngày cố gắng. Hoàn toàn biến trở về đến không có khả năng. Biến một bộ phận trở về vẫn là có thể. Ngoài cửa sổ, bóng đêm sâu hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.